vợ tôi mỗi ngày đều giảm nghèo. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngồi dưới bồn hoa tàng cây nghỉ ngơi, Vu Tư Linh lót áo khoác lên Nguyệt Uẩn phái dưới cảm thấy hơi ngượng ngùng, thật sự không thành vấn đề sao? Không có gì đâu, dù sao quần áo cũng dùng cho việc tiện nghi của bản thân mà, cái váy của em đẹp thế không nên để bẩn. Lê Nguyệt Uẩn nhoẻn miệng cười, nhưng mà cái này có thật sự không sao chứ? Vu Tư Linh chỉ vào cổ áo hỏi, trên đó thêu nhãn hiệu mà còn là một nhãn hiệu xa hoa nữa. Không tiện lắm đâu, tiện thật mà, đảm bảo mua hàng pha ke trên mạng lại còn bao ship. Lê Nguyệt Uẩn mắt không chớp tâm không thẹn mà nói, ý đồ rời đi lực chú ý nàng. Váy này của em thật xinh đẹp, là được người ta tài trợ sao? À đúng vậy, ông chủ nói gương nhân viên đại diện phải phù hợp với nhãn hàng liền đi thuê bộ váy này. Vu Tư Linh cúi đầu nhìn váy, cũng không biết đắt hay không, em chưa thấy qua bao giờ ạ, đắt, đắt lắm luôn, Lê Nguyệt Uẩn thầm nghĩ. Lê Nguyệt Uẩn nhìn thời gian, hỏi, công việc hôm nay của em kết thúc rồi à, hả? Vu Tư Linh quay đầu nhìn nàng một cái, ổn định cảm xúc hoảng loạn gật gật đầu. Vâng, đã xong rồi ạ, hoạt động diễn ra cả ngày mà em chỉ phụ trách ca buổi sáng thôi. Vậy sao em lại đến đây? Lê Nguyệt Uẩn truy vấn. Triển lãm xe ở gần đây à? Đúng vậy, sau khi kết thúc em đã cùng bạn đến xem triển lãm tranh. Vu Tư Linh nói xong, nhìn xung quanh một vòng lo lắng, Đào Thư Cần đột nhiên chạy ra tìm mình, vậy chẳng phải là lộ hết hay sao? Nàng nhìn một hồi, thấy có người đi về hướng này, tầm mắt nhìn qua Lê Nguyệt Uẩn, dừng một chút, vươn đôi tay đặt lên trán Lê Nguyệt Uẩn. Mặt trời lên cao quá, chị có thấy nóng không? Lê Nguyệt Uẩn hơi giật mình, ngơ ngác mà nhìn nàng. Vẫn bình thường, Vu Tư Linh nghiêng đầu, duỗi tay lau sạch một giọt mồ hôi treo trên đuôi mày nàng. Còn nói không nóng hả, chúng ta đổi chỗ ngồi khác đi. Được, Lê Nguyệt Uẩn đứng lên, phía trước có một cửa hàng, chúng ta vào đó ngồi tí, em làm sao? Nàng vừa cúi đầu đã thấy, một cánh tay thon dài mảnh khảnh đang giữ lấy cổ tay nàng. Vu Tư Linh bắt lấy nàng, không lòng dạ cười cười. Chân em có tí đau, chị không để ý chứ? Lê Nguyệt Uẩn cúi đầu nhìn về phía nàng giày cao gót, ấn bả vai nàng xuống. Chờ một lát, Vu Tư Linh không hiểu gì nhìn nàng. Lê Nguyệt Uẩn ngồi xổm xuống thay nàng cởi giày ra, phía sau gót chân bị chầy một chút, làn da trắng nõn đã phiếm hồng một chút. Nàng mở túi lấy ra hai cái băng keo cá nhân, thật cẩn thận mà dán lên vết thương. Túi của chị là túi thần kỳ của Doraemon hả? Sao mà cái gì cũng có hết vậy? Vu Tư Linh kinh hỉ nói. Lê Nguyệt Uẩn cong môi, lại xem xét chân còn lại của nàng, sau đó cẩn thận dán băng. Vu Tư Linh nhìn chằm chằm đỉnh đầu nàng một hồi, ánh mặt trời xuyên qua lá cây rừng trên người nàng khiến màu tóc nâu tự nhiên kia càng thêm ấm áp. Ở đây tả màu tóc là màu sô-cô-la mình chuyển thành màu nâu. Một cơn gió thổi qua, Vu Tư Linh duỗi tay nhặt một chiếc lá rơi trên tóc nàng, đối phương hình như có cảm giác, ngẩng đầu lên. Vu Tư Linh đưa chiếc lá cho nàng xem. Lê Nguyệt Uẩn thần sắc lại có chút co quắp, quay đầu đi, lỗ tai có chút hồng. À ừm, váy em thiếu chút nữa bị gió thổi tốc lên. Vu Tư Linh nhanh chóng chặn váy. Một lần nữa mang lại giày cao gót, Vu Tư Linh giả bộ như chưa có gì xảy ra, thoải mái đứng lên duỗi người, đi hai bước vui vẻ nói. Quả nhiên có hiệu quả, một chút cũng không cộm chân. Lê Nguyệt Uẩn mỉm cười không nói. Đi thôi, chúng ta đi đến cửa hàng có điều hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Tư Linh chỉ về phía trước cũng tiến lên dẫn đường. Lê Nguyệt Uẩn theo phía sau, nhìn đôi tay nàng đang đung đưa theo bản năng sờ sờ cổ tay mình. A Lê, chị đi nhanh lên đừng đi phía sau. Vu Tư Linh đột nhiên quay đầu lại, hướng nàng vẫy tay. Ừm, Lê Nguyệt Uẩn bước nhanh hơn. Ai ngờ Vu Tư Linh cao hứng quá mức, vừa bước tiếp hai bước cao gót cũng không cẩn thận bước trúng vào một cái khe gạch. À, Vu Tư Linh hoảng sợ hét lên một tiếng, cả người ngã về phía sau, đôi tay ở không trung chới với, hoảng loạn nhắm mắt. Nhưng mà màn té ngã trong tưởng tượng không có xảy ra, một bàn tay gắt gao ôm lấy eo nàng. Trong lòng nàng còn sợ hãi mà mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía Lê Nguyệt Uẩn đã kịp thời ôm lấy nàng, theo bản năng nhanh chóng ôm lấy người ta sau đó đứng thẳng. Cảm ơn chị, may là có chị ở đây. Đi đường sao không cẩn thận thế? Tuy rằng ngữ khích có ý trách cứ nhưng trên mặt Lê Nguyệt Uẩn lại là nụ cười điềm đạm không hề có ý ghét bỏ. Vu Tư Linh nhấp nhấp miệng thầm nói. Còn không phải vì chị đi theo phía sau. Tôi nghe thấy được đó nhé. Lê Nguyệt Uẩn cười. Vậy chị đi chung với em đi. Vu Tư Linh nói. Được, Vu Tư Linh, sau này khi đi đường cũng đừng đi phía sau, đi cạnh em là được. Lỡ như lần sau em lại té chị có thể kịp thời đến cứu. Lê Nguyệt Uẩn, tuân lệnh, Vu Tư Linh ra lệnh nói. Nắm tay em dẫn đi. Lê Nguyệt Uẩn vươn tay, một lát sau đối phương đã bao phủ lấy. Lê Nguyệt Uẩn ngẩng đầu nhìn nàng, Vu Tư Linh cười. Em sợ lại té mất, chị nắm tay em đi. Được, Lê Nguyệt Uẩn đem tay nàng bao lấy trong lòng bàn tay. Đi không bao lâu, Vu Tư Linh đã vung văng vung vẻ tay đang nắm, càng vung lại càng cao càng xa. Lê Nguyệt Uẩn quay đầu nhìn thoáng qua Vu Tư Linh, tâm tình không tồi. Bọn em người trẻ tuổi có sức sống quá nhỉ? Vu Tư Linh không phục, người trẻ tuổi bọn em, chẳng lẽ chị không phải còn trẻ sao? Tôi đã là cô gái quá lứa rồi. Lê Nguyệt Uẩn thở dài, nói bậy, chị tuổi trẻ xinh đẹp lại tự tin lạc quan còn rất lợi hại sao mà là cô gái quá lứa được chớ. Vu Tư Linh thiệt tình nói, em hâm mộ chị muốn chết luôn á, lợi hại ở đâu? Lê Nguyệt Uẩn nghi hoặc nói, thì, Vu Tư Linh nhất thời nghĩ không ra lý do cụ thể, nhưng đời này có một loại người có thể dựa vào khí chàng cùng khí chất là có thể khiến người khác tin phục, nàng đột nhiên nghĩ tới sự việc tối hôm qua. Ăn cơm rất giỏi, phụt, Lê Nguyệt Uẩn nhấp miệng nén cười, không để mình cười ra tiếng. Cảm ơn, ăn nhiều đúng là có bản lĩnh thật đấy. Nói đùa một chút, hai người đi tới cửa hàng gần nhất, giữa trưa cũng không có nhiều khách hàng lắm, hai người tìm khu ghế công cộng ngồi xuống. Em muốn mua gì không? Hay là chúng ta thuận tiện đi dạo chút nhé? Lê Nguyệt Uẩn hỏi, Vu Tư Linh lắc đầu, đột nhiên ánh mắt nàng lia đến cửa hàng bánh ngọt M, nàng nhanh chóng đụng vào chân Lê Nguyệt Uẩn. Mau nhìn, ở đó có giảm giá kìa chị. Lê Nguyệt Uẩn nhìn qua thấy nơi đó chỉ có vài người đứng xếp hàng. Tôi đi mua, không, cứ để em đi cho. Vu Tư Linh kéo nàng lại. Chị ngồi chờ đi, em sẽ đi mua. Đôi cao gót của em không tiện đứng lâu xếp hàng đâu, vẫn là ngồi ở đây nghỉ ngơi thì hơn, tôi đi một hồi liền quay lại. Lê Nguyệt Uẩn lại ấn nàng về chỗ ngồi. Ao chị đừng tranh với em mà. Vu Tư Linh giãy giụa muốn đứng lên, nếu là ở ngày thường nàng mới không để bụng mấy đồng bạc mua bánh đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đối phương là Lê Nguyệt Uẩn, trời nóng bức còn ở công trường bận rộn vất vả cần cù làm việc, mỗi một phân tiền đều là tiền mồ hôi nước mắt. Nàng sao mà vì cơn thèm ăn mà lãng phí tiền cực khổ của người ta được. Em mới đừng tranh giành với tôi. Lê Nguyệt Uẩn càng không thể để một cô bé bần cùng nhưng cần cù lao động tiêu tiền, nàng bày ra ý tứ trưởng bối chỉ những người khác trong khu nghỉ ngơi. Bé ngoan chỉ cần ngồi chờ thôi là được rồi, em nhìn bạn nhỏ nhà người khác đều rất nghe lời kia. Vu Tư Linh quay đầu thấy mấy em bé cỡ 4-5 tuổi ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đung đưa hai chân mong chờ nhìn mẹ đang mua kem ốc quế. Vu Tư Linh, Lê Nguyệt Uẩn xoay người mới vừa đi hai bước, phía sau Vu Tư Linh đột nhiên bỏ giày cao gót đi chân trần vọt tới phía trước nàng. Lê Nguyệt Uẩn lập tức đuổi theo, hai người đến quầy hàng cùng lúc chăm miệng một lời nói. Hai cây kem ốc quế tính cho tôi. Nhân viên cửa hàng, rốt cuộc tính cho ai đây? Tôi, hai người lại lần nữa chăm miệng một lời nói. Vu Tư Linh trừng mắt nhìn nàng liếc một cái, xoay mông một cái, Lê Nguyệt Uẩn bị đụng hơi ngã sang một bên, lập tức lại dùng bả vai đáp trả đụng lại nàng. Hai người dỗi tới dỗi đi, xô đẩy tới xô đẩy đi, tranh giành trả tiền. Nhân viên, chấm, này là chiến thuật định quỵt tiền mới hả? Bên khu nghỉ ngơi một bé gái quay sang hỏi bạn nhỏ bên cạnh. Hai chị gái kia vì bánh ngọt mà đánh nhau ư, bạn nhỏ một. Không biết, người lớn cũng thật phức tạp. Bạn nhỏ 234, ai ra thật phức tạp, cách chương.